năng lực của đại nhân Điền Khoan sâu không thể dò, hoàn toàn không thể nhìn ra. Thần luyện chính là huyết luyện, phe huyết tu cảm thấy chữ huyết sặc mùi tà ma, không đủ khí thế, cho nên gọi luôn mồm gọi là thần luyện. Cùng với sự gia tăng của số lượng huyết tu, chi tiết vụn vặt không có ai chú ý tới trước kia, đã thực sự dần khiến mọi người không thể bỏ qua. Thậm chí, cách gọi thần tu cũng bắt đầu dần được lưu hành ở một số nơi. Chỉ bằng năng lực của ngươi cũng muốn nhìn ra vấn đề. Thiếu nữ áo đỏ nói không kiêng nể, con đường thần luyện gian nan nguy hiểm biết bao. Con đường của nguyên tu tuy tiến triển chậm chạp, biến hóa có hạn, nhưng lại an toàn dễ tu luyện, không mấy khi xảy ra sự cố. Nhưng con đường thần luyện lại giống y như leo lên vách núi dựng đứng, tuy rằng phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng nguy hiểm chồng chất. Ngươi cho rằng chữ thần này là do mọi người tự thiếp vàng lên mặt sao? Thật ra, bên trong có nguyên nhân kỳ diệu khác. Nghiêm Hải vểnh tai lắng nghe cực kỳ cẩn thận. Y biết đây là cơ hội khó mà có được. Thế nào được gọi là thần? Người siêu thoát sinh tử, tồn tại vĩnh viễn cùng trời đất chính là thần. Điểm này, chúng ta và nguyên tu không khác gì nhau. Bọn họ coi bản thân như một thế giới thu nhỏ, đi đến mức tận cùng, hòa mình vào trời đất, muôn đời bất diệt. Nói tóm lại là đi theo con đường của các đại phái tu chân ngày xưa. Nhưng chúng ta thì không giống vậy. Chúng ta sống giữa làn danh sống và chết, sống chết không tách rời, hòa vào nhau, nối liền một vòng, thâm ảo khó lường biết bao. Sống trong thời khắc sống chết, giống như làm xiếc đi trên dây qua vách núi cao vạn trượng, dưới chân là vực sâu không đáy. Muốn có thành tựu, thần tâm phải kiên định, không thể có một chút xíu do dự. Nếu không, tất yếu sẽ rơi vào hoàn cảnh muôn đời không được siêu sinh. Nghe nói vậy, Nghiêm Hải thoáng thấy hãi hùng khiếp vía. Y cố dặn ra một nụ cười, hỏi, vậy chẳng phải là không thể phạm sai lầm? Thần cũng sẽ phạm sai lầm. Thiếu nữ áo đỏ thản nhiên đáp, phạm sai lầm không sao. Chỉ cần thần tâm kiên định, tất sẽ có đường sống. Chết trước sinh sau, một đêm thành thần, chỉ thần tu chúng ta mới có thể làm được. So với chúng ta, việc tu luyện của nguyên tu thô thiển hơn rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của bọn họ? Nghiêm Hải buột miệng hỏi. Qua lời thiếu nữ áo đỏ, khi biết được đồng bạn của mình đã chết trận toàn bộ, y hầu như không thể tin được vào tai mình. Y có thể cảm nhận được, sau khi mình trở thành huyết tu, thần tu mới đúng, năng lực của bản thân đã tiến bộ không biết bao nhiêu. Năng lực của mấy người lão lôi mạnh hơn nhiều so với bản thân, nếu không thì đã tuyệt đối không dám đối xử với mình như vậy. Nhưng bốn người đó, toàn bộ đều chết sạch. Các ngươi, thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, các ngươi tuy kết được thần văn, trở thành thần tu, nhưng, một không được tu luyện thần quyết, hai không có vũ khí thuận tay. Nếu mới chỉ vậy mà đã có thể đánh bại được Lôi Đình Kiếm Huy, vậy thì hắn đâu có đáng sợ đến thế. Nghiêm Hải nghe thấy người xuống tay chính là Lôi Đình Kiếm Huy, tỏ vẻ như đã hiểu ra. Toàn bộ nghi hoặc của y đều biến tan biến. Nếu là Ngải Huy ra tay, vậy thì chẳng còn gì là kỳ quái nữa cả. Cuộc chiến đường phố gây ra chấn động không gì sánh nổi đối với Nghiêm Hải. Nghiêm Hải âm thầm cảm thấy vô cùng may mắn. Phải cảm ơn cú đá của lão lôi đã giúp mình tránh được kiếp nạn. Sự việc liên quan đến Ngải Huy, người biết được bao nhiêu? Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên hỏi. Biết không nhiều lắm. Nghiêm Hải yếu ớt đáp. Nói hết cả ra. Giọng nói của thiếu nữ áo đỏ rất êm tai, nghe có vẻ rất thuyết phục lòng người. Vâng. Nghiêm Hải hết sức thành thật, không dám giấu giếm một chút gì. 2 năm rõ người nói hết một lượt những gì mình biết. Phủ thành chủ, chiến đấu đang diễn ra rất kịch liệt. Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đang hợp sức tấn công một con huyết viên. Con huyết viên này rõ ràng là con vượn lừa ở chỗ hố trời lần trước. Lần đó, nó đã nếm trái đắng ở thành Tùng Gian, vất vả lắm mới giữ được tính mạng. Vốn dĩ không dám tới thành Tùng Gian nữa, nhưng khi phòng thủ thành bị phá hủy, bị khí tức của nguyên tu cám dỗ, nó không thể kìm chế được nữa, lại tiếp tục chạy đến. Lần trước có thành chủ và viện trưởng ra tay, nhưng giờ phút này, họ không có ai che chở. Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn cùng xông lên, những người còn lại chặn đánh những con huyết thú khác. So với lần trước đứng xem từ xa, lúc này đối đầu trực diện với vượn lửa, Ngải Huy mới cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự mạnh mẽ của nó. Chát! Long truy kiếm của Ngài Huy va chạm với bàn tay của vượn lừa. Ngay khi vừa tiếp xúc, long truy kiếm đột nhiên uốn cong, giống như lò xo bị uốn vòng hết cỡ. Viu viu viu, 7 thanh tiểu kiếm đan dệt vào nhau, tạo thành một cái lưới sấm sét lao thẳng tới mặt của con vượn lừa. Vượn lừa sinh lòng sợ hãi đối với sấm sét, đưa bàn tay kia lên che chắn mặt. Đinh đinh đinh, tiếng va đập rồn rập, tia chớp chạy ngoằn ngoèo trên bàn tay vượn lừa. Bàn tay vượn lừa mất cảm giác, mặt nó không giấu được vẻ kiêng kỵ. Lực phản chấn từ long truy kiếm truyền lại, Ngải Huy bắn văng ra ngoài như đạn pháo. Lúc bay lên không trung, Ngải Huy cảm giác cánh tay phải run lên, sức mạnh của vượn lửa thật đáng sợ. Qua đó, hắn đã xác định được một điều. Lửa tạo ra áp chế đối với hắn. Hỏa khắc kim trăng. Trong khóa học đại cương, ngũ hành tương sinh tương khắc là kiến thức cơ bản nhất, cũng là sự biến đổi kỳ ảo nhất của ngũ hành. Trong những cuộc chiến trước kia, tương sinh tương khắc không thể hiện quá rõ ràng. Nhưng cùng với quá trình cảnh giới tăng lên, mức độ nguyên lực hóa của thân thể nâng cao, thuộc tính hệ kim của Ngài Huy càng ngày càng trở nên nổi trội, hiệu ứng tương sinh lẫn tương khắc đã trở nên rõ rệt hơn. Đến khi hắn bước vào cảnh giới ngoại nguyên, thuộc tính hệ kim của thân thể sẽ càng nổi trội hơn nữa, hiệu ứng tương sinh tương khắc cũng sẽ trở nên gay gắt hơn. Vạn vật trên đời này đều có nhược điểm và thiên địch của riêng mình. Ngải Huy không hề cảm thấy kỳ lạ. Hắn đang suy ngẫm nên ứng đối như thế nào. Ngọn lửa hung tàn trong hai mắt vượn lửa bùng lên, nó vừa định đuổi theo thì một thương ảnh đã đâm thẳng vào cổ họng. Nó không thể không cưỡng ép hãm người lại, rồi đấm thẳng một quyền vào thương ảnh. Dầm. Một âm thanh nặng nề, ù đặc tai, vang vọng toàn trường. Thân hình vượn lửa sững lại, Sư Tuyết Mạn lùi về phía sau vài bước, hai bên dừng lại dò xét đối thủ mới của mình. Vượn lửa trợn tròn mắt. Nó không hiểu cho lắm, tại sao thân hình nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt mình lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đến thế. Nhưng điều khiến nó khó chịu nhất chính là khí tức trên người đối phương, khí tức hệ thủy. Giống như hỏa khắc kim vậy, có thể khắc chế được hỏa thì chỉ có thể là thủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt với một đối thủ không thua kém về sức mạnh, thuộc tính lại có thể khắc chế mình, vượn lửa vô cùng kiêng dè. Sư Tuyết Mạn thản nhiên như thường, ánh mắt lấp lánh giống như ánh sao buổi sớm. Vụ va chạm của đòn đôi công vừa rồi đã khiến cho lòng tin của nàng tăng vọt. Năng lực của nàng hầu như tăng trưởng theo từng ngày. Lợi ích mà huyết tinh mang tới cho nàng dường như không giống bất cứ một ai khác. Cũng như Vân Nhiễm Thiên của mình, nàng có vẻ ngoài dễ gây hiểu lầm, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Thỉnh thoảng, nàng lại nghĩ ngợi lung tung, lo lắng không hiểu biến đổi như thế có gì xấu hay không. Có tiểu thư khuê các nào to khỏe như Vâm không? Chân to ra như vại nước thì phải làm sao? Cánh tay cuồn cuộn bắp thịt thì biết làm thế nào? Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thỉnh thoảng xuất hiện. Ngày qua ngày chiến đấu, ngày nào cũng phải liều mình, không có thời gian nghĩ ngợi tới những điều vớ vẩn như thế. Qua đòn đánh vừa rồi, nàng chợt nhận ra sự tiến bộ của mình. Nhiều trận chiến với Liêu Nam, nàng bắt đầu dần tìm được phương thức chiến đấu của riêng mình. Cùng một bộ thương pháp, nhưng người khác nhau sử dụng thì phong cách cũng khác nhau. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã thấm nhuần tư tưởng mỗi người phải tìm ra cho bằng được phương thức chiến đấu thuộc về riêng mình, giống như phải tự tìm được đường lối riêng cho mình vậy. Nàng cảm giác mình đã bắt đầu tìm được đường lối của riêng mình. Ánh mắt chợt người sáng hơn nữa, nàng bắt gặp niềm sợ hãi trong đôi mắt vượn lửa. Nàng bước lên một bước, Vân Nhiễm Thiên đâm ra một chiêu đơn giản mà tự nhiên. Thương ảnh chân thực nhưng không có hào quang sáng chói, chỉ có khí thế chưa bao giờ từng có. Vượn lửa gầm lên một tiếng giận dữ, đấm ra một quyền. Ngọn lửa bừng bừng bao bọc nắm đấm vẽ ra một cái đuôi lửa dài ngoằng. Dầm. Một tiếng nổ đáng sợ hơn cả vừa rồi. Sư Tuyết Mạn lùi lại xa hơn so với lần trước, cánh tay run lên, nhưng đôi mắt lại bừng sáng hơn trông thấy. Một giọt máu tươi rỉ ra từ bàn tay vượn lửa. Ngay khi sắp nhỏ xuống, giọt máu chợt bùng cháy. Ngọn lửa bao bọc nắm đấm trở nên sáng trắng, tỏa nhiệt độ nóng rực, thiêu đốt mặt đất dưới chân vượn lửa thành đỏ hồng. Tất cả mọi người sững sờ trước vụ va chạm vừa rồi. Dáng người Sư Tuyết Mạn uyển chuyển, cho dù nàng mặc giáp toàn thân cũng không thể nào che giấu được thân hình hoàn mỹ. Cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, Sư Tuyết Mạn cũng chẳng có liên quan gì đến hai từ cường tráng. Bề ngoài của nàng chỉ có vẻ dịu dàng đầy nữ tính, nhưng trong nét dịu dàng đó lại có phần xa cách. Thế nhưng, vừa rồi họ nhìn thấy gì? Ngải Huy cũng trợn tròn mắt há hốc mồm. Vừa rồi bản thân đánh một chiêu với vượn lửa, sức mạnh của nó đã khiến cho tên ôn vật Ngải Huy đã luyện thành đồng bì cũng phải cảm thấy thiếu chút nữa là không chịu đựng nổi. Cô nàng thép vậy mà lại có thể lấy cứng chọi cứng. Cứng, chọi, cứng. Thật sự là gặp quỷ giữa ban ngày rồi. Ngải Huy chấn động đến mức mất năng lực nói năng. Đừng có thấy hắn thường gọi cô nàng thép này cô nàng thép kia mà lầm. Thật ra cho tới tận bây giờ bản thân chưa bao giờ nghĩ tới một cô nương yểu điệu thục nữ hơn người lại là một quái vật đầy cơ bắp. Có thể cứng đối cứng với vượn lửa, không phải quái vật cơ bắp thì là cái gì? Người ta là tiểu thư khuê các nước uống dâng tận răng thức ăn dâng tận miệng, có đúng không? Người ta là nữ thần thiên tài làm vô số đàn ông con trai điên đảo thần hồn, có đúng không? Người ta được tu luyện tuyệt học huyền ảo khó lường biến hóa vô cùng, có đúng không? Tại sao phải tranh cướp miếng ăn của những kẻ cơ bắp bán sức kiếm sống như chúng ta? Thế giới này thật sự quá tàn khốc. Ngải Huy thương hại liếc nhìn sang phía bàn tử. Nghiêm Hải nhìn cuộc chiến ở phủ thành chủ phía xa, há to mồm, không thể nào tin nổi. Một thiếu nữ yểu điệu, với một con hỏa diễm viên khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, không ngừng va chạm cứng đối cứng với nhau, những gì nhìn thấy, hoàn toàn phá vỡ mọi kiến thức mà hắn biết. Trong cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn kia, nhất định có giấu một con quái vật à? So với huyết tu, huyết thú cực có ưu thế về phát huy sức mạnh, vì đó chính là nguyên tắc để chúng sinh tồn qua hàng trăm triệu năm. Con hỏa diễm viên này đã hoàn thành cởi huyết, ngưng kết ra được thần văn. Thần văn hình ngọn lửa trên người nó, giúp nó có khả năng khống chế hỏa diễm. Nó đã hoàn toàn lột xác, máu của nó còn nóng hơn cả dung nham, cả người nó chẳng khác gì lò lửa luyện thân, khiến thân thể nó càng thêm cường tráng. Vậy mà, không ngờ không áp đảo được sư Tuyết Mạn. Cả Tùng Gian Thành đều gần như hóa thành phế tích, không còn ngôi nhà nào đủ cao để ngăn tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy rất rõ cảnh kịch chiến ở phủ thành chủ. Sư Tuyết Mạn càng chiến càng dũng. Vân Nhiễm Thiên mạnh mẽ đâm thẳng tới như một con kình ngư trắng muốt, chiêu thức không chút hoa lệ, nguyên lực dồn hết lên thân thương. Nhưng quỷ dị thay, Vân Nhiễm Thiên không tạo chút âm thanh xé gió nào, lặng lẽ thôn vệ tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua. Mỗi một thương đều khiến không gian chung quanh mũi thương vặn vẹo. Thật là lợi hại. Thiếu nữ áo đỏ tặc lưỡi, thương pháp càng đánh càng tiến bộ từng bước, quả không hổ là thiên tài. Tiến bộ từng bước ở đây là chỉ sự lĩnh ngộ của bản thân qua quá trình tu luyện, tạo được phong cách của riêng mình. Nếu tính theo tuổi, sư Tuyết Mạn năm nay chỉ mới sắp tốt nghiệp cảm ứng tràng, tuổi còn trẻ vậy mà thương pháp đã đến cảnh giới tinh thâm như thế, khiến thiếu nữ áo đỏ không thể không thán phục. Tiến bộ từng bước, Nghiêm Hải càng giật mình, cô ta mới bao nhiêu? Không phải năm nay cô ta mới sắp tốt nghiệp sao? Cho nên người ta mới là thiên tài. Thiếu nữ áo đỏ thuận miệng đáp, nhìn họ cứng đối cứng mà xem. Sao cô ta mạnh được tới như vậy? Nghiêm Hải vô cùng nghi hoặc. Bởi vì nền tảng của cô ta rất vững chắc. Thiếu nữ áo đỏ nói, giọng kính nể, có thể luyện trụ cột đến vững chắc như vậy, là vô cùng khó, đạo lý này sau này ngươi sẽ biết. Nghiêm Hải không dám hỏi nhiều, đừng nhìn tiểu thư lúc nào cười. Thực ra, tiểu thư tính tình ác liệt chẳng kém gì Điền Khoan đại nhân. Thiếu nữ áo đỏ rời ánh mắt qua khắp chiến trường. Đây là lần đầu tiên nàng quan sát đội viện giáp số 1 chiến đấu. Cách chiến đấu của họ làm cho nàng được mở rộng tầm mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Bên ngoài phủ thành chủ là tầng tầng bẫy dập, nàng thấy giật mình vì không ngờ kẻ khống chế khu bẫy dập lại là một con sa ngẫu. Mà con sa ngẫu này còn cực kỳ lợi hại, rất rất thông minh. Tác dụng của khu bẫy dập không phải để tạo sát thương, mà là để giảm tốc độ của huyết thú, để đội công kích từ xa có cơ hội công kích. Nền đất cứng bỗng biến thành cát xốp, thành cát lún, nhưng sự thay đổi diễn ra rất nhỏ, rất khẽ, không làm cho huyết thú khác trong khu vực chú ý tới. Mỗi khi bẫy thành công, những cơn mưa tên sẽ bay tới, trùm lên huyết thú. Có chừng 1/3 bầy huyết thú xa vào bẫy. Xông qua khu bẫy, sẽ gặp vòng phòng ngự thứ hai, do các nguyên tu cận chiến tạo thành phòng tuyến. Họ tạo thành những tiểu đội, không ngừng chia nhỏ, rồi vây quanh rảo sát. Sức chiến đấu của đội viện giáp số 1 làm thiếu nữ áo đỏ thấy kinh hãi. Nghiêm Hải từng nói, họ giết huyết thú chính là để kiếm lấy huyết tinh. Phát hiện về huyết tinh, đã hoàn toàn thay đổi tình cảnh của Tùng Gian Thành. Huyết tinh tạo nên một sự ảnh hưởng mạnh mẽ, không ngừng lan rộng, tác động đến thế cục của cả hai bên. Nếu không phải tài nguyên Tùng Gian Thành gần như cạn kiệt, nguyên tu không có huyết tinh, nếu không, thực lực của nguyên tu ở đây đã tăng lên mãnh liệt. Không chỉ thần chi huyết thúc đẩy chiến tranh, nguyên tu dùng hết mọi cách để nhanh chóng thích nghi chiến trường mới mẻ này. Vì có hỏa diễm viên, chung quanh không có huyết thú nào cường đại hơn. Không thể có hai vương trong cùng một bầy. Nếu trong đám có huyết tu lợi hại, mập mạp nhất định sẽ xông lên tuyến đầu, chiến đấu bên cạnh các nguyên tu cận chiến để đánh ké. Mập mạp không biết mình bị Ngải Huy bĩu môi cười nhạo. Tên kia đâu phải kẻ ngu, trời có sập xuống không làm người đầu tiên thò đầu ra đỡ. Có Ngải Huy, có sư Tuyết Mạn, có Hoàng Hôn rồi, mình chạy theo ăn theo là được. Mập mạp khiêng thuẫn nặng, nghiến răng ngăn cản tấn công của huyết thú. Đến lúc này, thế xông tới của huyết thú đã gần như giảm về không. Liên tục ngăn được mấy con huyết thú, lòng tin của mập mạp tăng lên đáng kể, biến mình thành một bức tường di động, thu hút sự chú ý của các huyết tu. Hỏa diễm viên mạnh nhất bầy đã bị Ngải Huy và sư Tuyết Mạn cuốn chặt, những huyết thú khác không ghê gớm gì, bị đội viện giáp số 1 công kích có tổ chức, đều nhanh chóng bị tiêu diệt. Liên tục phối hợp với nguyên tu cận chiến, xử lý mấy con huyết thú nổi bật, thế cục chiến trường lập tức trở nên trong sáng hơn. Mập mạp thấy mình bắt đầu rảnh rỗi. Nếu không phải sợ Ngải Huy đánh hắn, hắn đã nhào tới bày ra canh bạc cá cược rồi. Ngải Huy thực lực càng ngày càng mạnh, sau này tha hồ mà sống khỏe, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, mập mạp sung sướng nghĩ. Mập mạp khá là vui vẻ, Ngải Huy vừa chăm chỉ cố gắng, lại còn chẳng bao giờ phàn nàn, đánh nhau rất là chăm chú. À, mình dính ké chút thơm lây là được. Phủ thành chủ là kiến trúc kiên cố nhất Tùng Gian Thành, mà mập mạp muốn mình trở thành bức tường chắn cuối cùng.